Kim Thanh xin chào các bạn. Vâng, các bạn thân mến, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Ngọc Hân là một cô gái thông minh, xinh đẹp, dịu dàng, nhưng không kém phần sắc sảo. Cuộc đời của cô vốn dĩ tại nhà mình cũng đã luôn bị vùi dập bởi mẹ con ba Hạnh. Thế rồi, một lần nữa, Ngọc Hân vì nhường cho ba Hạnh mối lương duyên tốt hơn, đã chấp nhận lấy cậu Hai Tuấn Tật Nguyền, con nhà ông Hội Đồng Xuân, để trả món nợ ân tình và nợ nần mà mẹ con dì ghẻ ba Hạnh đang mang. Cuộc đời cô sẽ tốt đẹp hay lại một lần nữa bị vùi hoa dập liễu bởi những âm mưu toàn tính? Mời các bạn cùng đến với tập 1 câu chuyện Làm Vợ Cậu Hai của tác giả Quyên Quyên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ủa, mình đang quay qua bên trái mà có thấy cái gì đâu? Mà bé Mai biết phân biệt trái phải lúc nào vậy cả? Cô nghĩ trong bụng rồi tự có câu trả lời luôn. Bên trái là bên phải của nó, hướng ra ngoài cửa nhà kho. Cô khổ quá rồi mà. Bà cô của tôi ơi, bên phải chứ bên trái hồi nào? Hèn gì, nhìn muốn lòi con mắt ra mà cô không thấy. Dạy em bao nhiêu lần rồi cũng không nhớ nữa. Mà sao cô thấy tướng ai quen quen vậy Mai? Giống con Hạnh quá đa. Cô bà Hạnh đó, chứ còn ai vào đây nữa cô? Đi cái tướng ẻo ẻo qua lại, con nhìn là biết rồi. Coi kìa, cô, tụi nó thọc bồ lúa ra kìa cô. Mình nhào ra xử hết tụi nó đi cô, chứ để mất trắng hết cô ơi, công cốc hết. Khoan đã Mai, em đừng có gấp. Bây giờ em chạy đi kêu anh Dậu, thằng Tí cùng ông chủ xuống đây nhanh. Còn ở đây để cô đối phó là được, dư sức. Trời trời trời trời, cô ốm nhom như ma cây mà quánh lộn lại ai? Không được à, không được, con không để cô một mình đâu, có chết thì cùng chết. Vẻ mặt kiên quyết của bé Mai khiến cô mắc cười mà cố gắng nhịn nó. Em đang lo cho cô hay đang chủ cô đó Mai? Em nghe cô đi lên nhà trên gọi mọi người xuống nhanh đi, không là tụi nó đi hết bây giờ. Cô núp trong đây mà có đứa nào biết đâu. Nói vậy con nhỏ mới chịu chạy đi, chứ để mẹ ở đây, mẹ nóng tánh ra sắp lá cả với tụi nó thì khổ thân, chết chùm cả hai. Trong khi đó ở phía dưới nhà kho vang lên cuộc trò chuyện giữa cô Hạnh và đám người kia. Lúa hôm nay không được đẹp như mọi khi, nên tụi tôi chỉ mua cho cô được 6 cắc 2 cân thôi. Hạt lép thế này không trả được bao nhiêu gạo hết, vậy thì lỗ mất. Cái gì? Mày nói 6 cắc 2 cân lúa? Mày biết bình thường má tao bán cho thương lái khác cũng 9 cắc 2 cân lúa chưa? Này mày ép giá tao hả? Thương lái nghe vậy tức lắm, sổ cho con Hạnh một tràng. Vậy cô để má cô bán đi, chứ kêu tụi tôi mua chi nữa? Mà mua quang minh chính đại gì đâu, toàn đi giữa khuya như ăn cắp, người ta báo quan là chết cả lũ. Tụi tôi không mua nữa, đi về tụi bay. Thấy tình hình căng thẳng nên cô bà Hạnh dịu giọng. Ơ kìa, như vậy đâu có được, đã cất công đến đây rồi thì mua nốt luôn đi. Coi như tôi sai, tôi xin lỗi mấy người được chưa? Tên thương lái thấy mối ngon làm nơ chút, chứ sao bỏ được lúa tròn căng hạt thế này. Bỏ uổng bán cũng phải 10 cắc 2 cân ấy chứ, lời tận 2 cắc 1 cân. Hắn cười lộ rõ vẻ mặt tham lam. Nể cô lắm ấy, tụi tôi mới mua cho cô giá này đó đa. Làm ăn lâu dài mà, chứ đâu phải mới hôm nay mà tụi tôi làm khó cho cô ba đâu đa. Nói nhiều quá, cân nhanh đi, lần này lấy 100 cân lúa luôn đi, tao đang túng lắm đấy. 100 cân lúa, vậy là chẵn 30 đồng nha cô ba. Thỏa thuận xong rồi, họ bắt tay vào cân lúa mà không hay biết sắp tới không mua được cân nào mà còn bị giải liên quan. Ngọc Hân nghe được cuộc nói chuyện mà tức thay cho cha cô đã nuôi ong tay áo nuôi khỉ dòm nhà, nên quên rằng cô đang trong cái bổ lúa mà lỡ tay đẩy ngã cái nắp bổ xuống đất, tạo ra tiếng động mạnh làm bọn người kia chú ý. Nắp bổ được làm bằng cây gậy gỗ đóng lại nên khi rớt xuống sẽ tạo ra tiếng động. Mấy người kia dừng tay tiến lại gần chỗ Ngọc Hân đang núp, chỉ còn 4-5 bước chân là tới rồi. Ngọc Hân nghĩ thà liều mình với chúng một phen câu giờ còn hơn để tụi nó chạy mất. Nghĩ vậy cô liền đứng lên bước ra khỏi bổ lúa. Mấy người cũng lớn gan lắm, dám vào đây mua lúa khi chưa thông qua sự cho phép của cha tôi. Tôi nhất định báo việc này lên quan cho quan phân xử. Thấy người ở trong bồ lúa là Ngọc Hân, cô Hạnh liền ra lệnh nói với tụi thương lái. Tụi bay hiếp nó, làm nhục nó, rồi giết người bịt miệng đi. Nó còn trinh đó, tao không nói việc này cho ai biết đâu. Nét mặt bà Hạnh hiện lên đầy sự độc ác và tàn nhẫn, xen lẫn hả hê. Ngọc Hân đã chết rồi, thì gia tài này sẽ là của ba Hạnh. Cô không phải tranh giành nữa, mẹ con cô sẽ ấm no cả đời trong sung sướng. Ngọc Hân không ngờ con Hạnh lại dám nói vậy với mình, cũng có chút bất ngờ lùi về sau mấy bước. Đám thương lái nghe vậy vẻ mặt râm rê mà nói: "Ái chà, được cô ba cho phép á, tụi tôi cũng không khách sáo nữa đa. Nghe tiếng cô hai nhà hội đồng thành xinh đẹp đã lâu, hôm nay mới được diện kiến thì quả như lời đồn. Được phục vụ cô hai là niềm vinh hạnh cho chúng tôi lắm đa." "Mấy người đứng lại đó, mấy người tới gần đây, hậu quả mấy người tự chịu. Bà Hạnh, sao em có thể nói như vậy được, chị em mình là người một nhà cơ mà." Bà Hạnh không hề để ý tới lời Ngọc Hân nói mà làm lơ đi ra ngoài cửa sau. Trong khi đó tụi thương lái tiến ngày một gần đến chỗ Ngọc Hân đang đứng. Một tên nhảy ra phía sau kìm chặt tay Ngọc Hân lại để hai tên còn lại hành sự. Chiếc áo bà ba mỏng manh bị xé toạc ra, lộ cả lớp áo trong của cô, mặc cho cô chống cự kịch liệt. Không thể để cho hắn làm nhục được, chống cự cũng không có ích gì, chỉ còn cách xuôi theo ý hắn rồi dụ hắn vào chồng. Nghĩ vậy cô lên tiếng: "Khoan, anh từ từ đã, để tôi tiếp từng anh một, chứ ba anh cùng một lúc tôi không chịu nổi đâu. Cái này tôi nói thiệt đó đa." Tên thương lái nghe cô nói vậy liền ảo tưởng rằng cô đã thấy được cái mã đẹp trai của hắn mà động lòng đồng ý làm tình với hắn, nên rất phấn khởi mà nói: "Em Hân đã nghĩ thông suốt rồi đó hả? Có phải thấy anh đẹp trai người người đúng không? Anh nói thiệt với đa là cả cái huyện này không ai đẹp trai bằng anh đâu đa. Mà em Hân tính cũng đúng, để mình anh phục vụ em Hân trước, rồi tính gì thì tính tiếp. Trời đất ơi, cha nội này mà đẹp trai cái khỉ khô, mắt thì lé, miệng thì hô, lại còn súng răng nữa. Nguyên còn vè chó đậu trên mặt chả bá, bộ không thấy hay sao mà tự tin dữ. Nghĩ tới là muốn ói ra mật xanh mật vàng, để chút nữa coi đứa nào van xin đứa nào." Nghĩ trong bụng xong cô nói: "Dạ, anh đây nói chí phải, chỉ là mấy anh có thể rời mấy cái bồ lúa lại với nhau được không? Tôi không thích làm chuyện đó mà có người nhìn chằm chằm. Với lại lần đầu của tôi chỉ muốn mình anh thấy trước. Anh đẹp trai, tôi ưng cái bụng, nên anh có quyền đó đa. Mà anh dặn tụi nó có nghe thấy gì cũng không được chạy vô trong, để thấy tụi nó tôi tuột hứng lắm đa." Hắn nghe mà mắt sáng rực ra, nhìn cái mặt dâm dê của hắn, cô chỉ muốn đạp cho mấy phát vào mặt cho nát luôn. "Được, tôi nghe theo em tất. Tụi bay đâu, rời phụ tao mấy cái bồ lúa để cho cô hai được thoải mái mây mưa với tao coi. Nhanh tay lên đi, tao nghĩ tới là thấy sướng rồi. Cứ vui thêm lúc nữa đi, rồi biết gà nào cắn miễu nào liền. Ba thằng cô không đánh lại, chứ một thằng thì dư sức, mà đối với loại dâm dê này thì càng dễ hơn. Mấy cái bồ lúa rời xong xuôi hết rồi." Hắn nhìn cô rồi nói: "Em Hân vô trong được rồi đó đa, tôi nôn nóng phục vụ em lắm rồi đa." Hắn nghĩ tới cái cảnh Ngọc Hân nằm rên rỉ dưới thân hắn là muốn phát điên lên mà nhào vô ôm cô ngay tức khắc. Nhưng hắn không hề biết người bị cô tính kế sắp phải khóc dở chết dở lại chính là hắn. Ngọc Hân nằm xuống, phần đã được lót sơm, cô nhẹ nhàng từ từ mở dây áo phía trong ra. Dây áo vừa tuột xuống được một nửa, cành lúc hắn vừa xà xuống người cô có chân đạp một phát vào hạ bộ của hắn, làm hắn la lên một tiếng, rồi hai tay ôm hạ bộ nằm lăn lộn vật vã dưới đất. Cô được thể đạp cho hắn mấy phát nữa cho hắn bất tỉnh luôn, rồi kéo hắn ra đằng sau bồ lúa, còn cô thì khoác vội lại cái áo bà ba bị hắn xé lúc nãy, che đi những thứ cần che, đợi bé Mai đến nữa là xong. Trong lúc này, phía bên ngoài, bà Hạnh đang hối thúc hai đứa còn lại cân lúa cho nhanh tay lên, đặng còn rời đi cho kịp lúc. Nghĩ tới chuyện cô đang bị làm nhục, bà Hạnh hả hê cười lớn một mình như người điên, mà không hề biết rằng cánh cửa sau nhà kho đã được người từ bên ngoài đóng lại, cài chốt rất chắc chắn. Cửa trước nhà kho được mở rộng ra, thấy rõ mọi thứ bên trong. Đứng giữa cửa là ông Thành, tiếp kế bên trái là bà Hoa, phía sau là con Mai và gia đình trong nhà. Bà Hạnh lúc này hoảng hốt cực độ, đến nỗi đứng như trời trồng mà lắp bắp: Cha, sao khuya rồi, mà cha má còn đến đây?" Ông Thành nhìn thấy hành động và thái độ của ba Hạnh như đã hiểu ra được một phần câu chuyện, nhưng ông nén giận trong lòng mà hỏi lớn: "Ba Hạnh, con cùng với hai thằng này đang làm gì ở đây giờ này vậy? Con nói rõ cho cha nghe." Thấy được sự giận dữ trên khuôn mặt của ông Thành, ba Hạnh sở sệt nói năng chữ được chữ không: "Dạ, thưa cha, con đang... Con đang làm gì hả ba Hạnh?" Ông Thành lớn tiếng hỏi thêm lần nữa. Dạ con đang kiểm tra lúa đó cha. Con nghe chị hay nói dạo này nhà kho mình bị mất lúa nên con mới kiểm tra lúa. Vào giờ này chứ con đâu có ăn cắp lúa đem bán đâu cha. Con thấy chị hai sáng ra ruộng coi nhân công mần lúa nên con muốn phụ giúp cha mẹ và chị hai một chút. Đáng lẽ con sẽ xuống kho lúc chiều, nhưng con đi công chuyện về trễ nên mới xuống kho kiểm tra vào giờ này mà chưa báo cho cha mẹ hay ạ. Để cha mẹ phải lặn lội đêm khuya xuống dưới này là con gái sai quá đa. Cha mẹ về phòng nghỉ ngơi sớm, đặng sáng mai còn lo đám cưới cho chị hai nghen. Ở đây để con lo liệu được rồi. Trời đất ơi, con nhỏ này lươn lẹo ghê. Nghe tới đó, Ngọc Hân định xông ra vạch trần tất cả mọi chuyện. Nhưng chưa kịp ra khỏi bồ lúa, đã nghe thấy giọng bé Mai chửi như hát hay. Ông chủ đừng có nghe cô ba nói xạo. Cô ba lén bán lúa đặng có tiền trả nợ cờ bạc của cô ba đó ông. Mày nói láo, ai cho phép mày có quyền lên tiếng ở đây? Con nào, con mắt nào của mày thấy tao bán lúa? Mày đừng giống chị hai mà vu oan cho tao. Mày có ngon, mày nói lại thêm một lần nữa xem, tao có xé xác đuổi cổ mày không? Ông Thành chỉ biết lắc đầu ngao ngán với thái độ như muốn giết người của ba Hạnh. Bé Mai nó cũng không chịu thua, nó hỏi cắt cớ. Vậy hai người bên cạnh cô ba là ai mà con thấy lạ quá, đâu phải người làm nhà mình, hay là người làm của thương lái vậy cô ba? Người tao mới nhận vô lúc chiều, bộ tao nhận người làm mới là phải đi thông báo cho tụi bay biết mặt hay sao? Mày không có bằng chứng mà vu oan cho tao, tao đập chết mẹ mày bây giờ, con điếm. Ai nói bé Mai không có bằng chứng? Có tôi là bằng chứng được không bà Hạnh? Nghe tiếng Ngọc Hân từ sau bồ lúa phát ra, ai cũng ngoái đầu lại nhìn. Thấy Ngọc Hân bước ra với mảnh áo bà ba bị xé toạc, không còn nguyên vẹn, ông Thành hoảng hốt. Hân, con bị làm sao? Sao quần áo tả tơi thế này? Con nói cho cha nghe đi. Ai, đứa nào hại con? Con nói cho cha nghe đi. Cha ơi, cha yên tâm. Con phước lớn mạng lớn nên không sao hết. Con không có bị gì đâu, cha đừng lo nghen cha. Ủa, chị hai bị sao vậy? Sao mà chị hai không có ý tứ gì hết vậy? Muốn gì thì lên phòng, chứ sao làm chuyện tày trời này ở kho lúa vậy chị hai? Bà Hoa nghe con gái mình nói vậy, dường như hiểu được ý cũng phụ họa theo bà Hạnh, nhằm chuyển chủ ý của mọi người lên người Ngọc Hân, mà quên đi chuyện của con gái bà ta. Trời ơi, còn ra cái thể thống gì nữa hả con? Nhục ơi là nhục, ngày mốt đàng trai qua rước dâu rồi, chuyện này mà đồn ra ngoài, em biết ăn nói sao với người ta đây hả mình ơi? Đúng là má con luôn, nhập vai xuất sắc vậy thì để cô nhập vai chung cho vui cửa vui nhà, rồi vạch bộ mặt của ba Hạnh sau cũng không muộn. Kịch hay sắp bắt đầu. Thưa má, con gái bất hiếu này đã làm ra nỗi ô nhục cho má, thì con xin tự nguyện ở giá mà chăm sóc cho cha má đến già. Nhưng ngặt nỗi ngày mốt người ta qua rước dâu, má để cho em Hạnh thay thế con được không? Bà Hạnh còn trong trắng, nhất định sẽ làm má nở mặt nở mày. Ngọc Hân nói tới đâu, mặt bà Hoa xanh lên tới đó. Bà Hạnh cũng không ngoại lệ. Cô thừa sức biết bà Hạnh đã không còn trinh tiết, ngay cả bà Hoa cũng biết điều này. Chỉ là mẹ con bà ta bịt không hết miệng của những người liên quan thôi. Nghe cô nói vậy, bà Hoa càng giận dữ không kiêng nể ông Thành mà nói. Không được, ở đâu có cái lý đó. Còn tao đứt ruột, đẻ ra, bộ mày muốn nó thay thế mày làm vợ thằng què đó là được hả? Chỉ có mày thất thân mới đáng làm vợ hai cho thằng què đó thôi. Mày bị bán đi để trả nợ mà mày kêu ai thay thế hả con điếm mất dạy kia? Ông Thành lúc này như không im lặng được nữa, liền tát cho bà Hoa một cái đến chảy máu miệng trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Ông dám đánh tôi? Vì nó mà ông dám đánh tôi? Được lắm, nhất định cái tát này tôi sẽ trả lại cho mấy người. Ông Thành gần từng chữ, có thể thấy rõ tơ máu trong mắt. Bà nói sao? Bà nói lại cho tôi nghe một lần nữa. Con gái của bà đứt ruột đẻ ra, bà yêu quý. Vậy còn Hân nhà tôi là chó đẻ ra hay sao? Mẹ con bà vừa vừa phai phải thôi chứ. Con người ai cũng có giới hạn. Mấy năm nay tôi chịu đựng quá đủ rồi. Nếu không vì khoản nợ của bà và ân tình năm xưa mà tôi với mẹ con Hân mắc nợ người ta, thì tôi cũng không đến mức khốn nạn mà bán con mình làm vợ hai nhà người ta. Thấy ông Thành kích động mạnh, Ngọc Hân lo rằng cha cô không chịu nổi nên cất tiếng nói. Cha ơi, cha bình tĩnh, chuyện này con xin cha phân xử công bằng cho con, còn lại để con lo liệu nha cha. Cha đừng bận tâm mà sanh bệnh, mọi người lên nhà trên hết đi rồi mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Cô kêu anh Dậu, thằng Tí ra phía sau bổ lúa, kéo tên thương lái ra cột chung với hai tên kia, đặng lôi tụi nó lên nhà trên. Riêng tên thương lái, hắn lúc này vẫn chưa tỉnh hẳn, vẫn giữ nguyên cái tư thế ôm hạ bộ. Anh Dậu với thằng Tí nhìn mà đau nhức giùm hắn. Đụng ai không đụng, lại đụng chúng cô hai nhà này thì chết chắc. Ngọc Hân được con Mai đưa về phòng thay bộ đồ khác rồi lên sau. Mọi người có mặt đầy đủ hết rồi, cô mới cất lời. Thưa cha, em Hạnh lén lút bán lúa, đặng lấy tiền bù vô khoản nợ cờ bạc đỏ đen. Còn thông đồng với má hai, bọn rút tiền công của công nhân cắt lúa xuống còn 1 đồng 3 một người. Sáng nay, con kêu thằng Tí chở con về kho lúa luôn, để con tiện kiểm tra số lúa không cánh mà bay mấy hôm trước. Còn với con Mai ngồi trong bồ lúa từ chiều đến canh hai, thì thấy em Hạnh cùng bọn người này đến ăn cắp lúa. Bị con phát hiện, em Hạnh liền kêu tụi nó hãm hiếp con, nhưng con tương kế tiểu kế mà thoát khỏi âm mưu khốn nạn của tụi nó. Lúa má hai bán cho thương lái là 9 cắc 2 cân, nhưng nói với cha chỉ có 8 cắc 2 cân. Vậy một cắc kia đã đi đâu? Còn em Hạnh bán cho tụi thương lái này với giá rẻ mạc 6 cắc 2 cân lúa vì lý do cần tiền gấp. Cha nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Nay con xin cha phân xử giúp con, chứng minh con trong sạch. Cha có thể hỏi bọn thương lái xác nhận lại lời con. Ông Thành nhìn tới tụi thương lái, xém chút làm nhục con ông với sát khí ngời ngời. Tụi bay khai thiệt cho tao, lời cô hai nói có đúng không? Dám gian dối một lời, tao cắt lưỡi tụi bay hết nghe chưa? Tên thương lái lúc nãy đã được tạt nước cho tỉnh lại, hắn vừa nén đau vừa nói. Dạ thưa ông, lời cô Hân nói đúng hết tất cả đấy ạ. Tại con ngu si nên nghe lời xúi giục của cô ba Hạnh, còn mong ông thương con mà tha thứ lỗi lầm. Ông ơi, ông bắt con làm trâu làm chó gì, tụi con cũng chịu. Mày phản tao, lũ chó tụi mày, tụi bay nói láo. Bà Hạnh lúc này quỳ xuống nền gạch mà nói với giọng run run. Cha ơi, không phải vậy đâu cha, tụi nó nói láo, tụi nó hại con đó cha ơi. Cô ba, tụi tôi có sao nói vậy, đến nước này rồi cô ba thừa nhận đi. Tụi tôi ngu mới tin lời cô, giờ chuốc họa vào thân. Như biết không còn đường lui, nên bà Hạnh quay sang bà Hoa mà xin. Má ơi, má thương con, má nói giúp giùm con với má ơi, con không có làm chuyện đó, má ơi. Bà Hoa quỳ phịch xuống nền gạch, nắm quần ông Thành. Ông ơi, tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lấy ông tha cho con Hạnh, nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, làm điều dại dột. Tôi xin ông niệm tình mà tha thứ cho nó lần này, ông ơi. Người bà nên xin tha thứ lúc này là con Hân, chứ không phải tôi. Tội của bà tôi xử riêng, không sót dù là một tội. Bà Hoa biết mình không thể nào thoát khỏi sự trừng phạt gia quy của ông Thành, nên vội quay qua van xin cô. Má lại con tha cho má con má. Từ nay về sau má thay đổi, con kêu má làm gì cũng được. Chỉ xin con nói với cha con một tiếng, đừng phạt gia quy với má con má. Coi như con tích đức cho con sau này nha con. Má cầu xin con. Ngọc Hân với con Mai thấy được cảnh này mà hà lòng hà dạ. Nhưng đâu đó cô vẫn phải để cho bà ta có đường lui. Cô không muốn tuyệt đường sống của ai bao giờ. Cha, hay là cha phạt má hai với ba Hạnh ở trong tử đường niệm kinh sám hối 1 tháng, không được ra ngoài nha cha. Con cũng không có bị gì hết trơn, phạt nặng mắc công người ta đồn mình ăn hiếp mẹ con họ thì không hay. Được, theo ý con hết, còn ba tên này giải lên quan. Ba tên kia được lôi đi mà miệng không ngừng gào thét xin tha. Cô lại gần nói nhỏ với bà Hoa, mẹ con bà nợ tôi một ân tình đó đa. Được được, mẹ cảm ơn con đã tha thứ mà phạt nhẹ, sau này con cần gì má cũng giúp hết. Cô nhìn bà với ba Hạnh mỉm cười thâm sâu, đấu với cô còn non lắm, rồi kêu bé Mai dìu mình về phòng, chứ nãy đánh thằng kia đau quá, không đứng nổi nữa. Gia quy nhà này khi phạm phải thì bị đánh 80 roi rồi tống cổ vào nhà kho 1 năm, xuống thành người làm trong nhà, không còn được làm bà hoàng nữa. Dù ai cũng vậy, nên bà Hoa rất sợ mất đi những thứ vàng bạc châu báu và mất đi cái mạng nhỏ của bà ta, vì vậy mới van xin Ngọc Hân tha thứ. Tối hôm đó có người được ngủ ngon giấc, còn có người thì trằn trọc suốt đêm. Gà gáy sáng, hôm nay đã là ngày thứ hai, chỉ còn ngày mai nữa là bên đàng trai qua rước dâu. Cô lo cho cha cô, đau khổ tự dằn vặt mình mà sanh bệnh, chứ còn bà Hoa đã không còn là vấn đề nữa. Bà ta bây giờ cảm kích cô còn không hết, thì dám làm được chuyện gì nữa đâu. Chỉ có bà Hạnh vẫn còn cao ngạo lắm, sau lần này thế nào nó cũng tính kế hại cô nữa cho mà xem. Lòng tham con người đúng là vô đáy. Cha cô vì hôm qua kích động mạnh, hôm nay cũng nằm trong phòng mà không ra ngoài. Trong nhà chỉ còn người làm lo dọn dẹp trang trí lộng lẫy cho ngày mai. Bộ áo dài cưới cô đã đặt may sẵn theo mẫu mà cô vẽ ra. Vì may gấp nên tiền công thợ cao hơn bình thường một chút. Của hồi môn cha cô cho riêng cô gồm 300 đồng cùng 10 mẫu ruộng, một ngôi nhà mặt tiền ở xóm trên bên chồng và một cặp nhẫn bằng cẩm thạch màu xanh ngọc được chạm khắc rất tinh xảo do chính mẹ cô vẽ mẫu đo ni sẵn cho thợ làm. Cô thấy cặp nhẫn này có chỗ không đúng nên liền hỏi ông Thành. Cha ơi, cặp nhẫn này mẹ con tự đo ni tay, nhưng làm sao mẹ biết ni tay của con và chồng của con mà mẹ làm trước, lỡ nó không vừa với chồng con thì sao cha? Ông Thành thấy con gái thắc mắc vậy, liền nhoẻn miệng cười tỏ vẻ khoái chí. Cha biết con sẽ hỏi như vậy mà. Thật ra ban đầu khi mẹ con có ý định làm ra cặp nhẫn này thì ta có ngăn cản. Ta cũng thắc mắc như con nên gặng hỏi mẹ con lý do sao lại làm nhẫn trong khi không biết ni tay chính xác của vợ chồng con trong tương lai. Thay vì làm nhẫn sao không làm dây chuyền, đeo bông tai hay tấm lắc mà lại làm nhẫn cho cực. Cha cô càng trả lời cô càng thêm thắc mắc. Con thấy miếng cẩm thạch này rất lạ, nó cứ phát sáng ra khi con chạm vào. Cha kể con nghe tiếp đi cha, con tò mò quá. Ông Thành thấy con gái nóng vội thì nói, lúc mang thai con, mẹ con thường xuyên đi chùa cúng bái, cứ hễ mùng một với rằm là mẹ con đi để cầu cho việc làm ăn của gia đình chúng ta được suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió. Như thường lệ, hôm đó mẹ con vẫn đi chùa bình thường, đang chuẩn bị về thì có bà lão tóc bạc gánh thúng nhang đi lướt ngang qua. Bà ấy nhìn mẹ con hoài là mẹ con cứ tưởng bà ấy muốn mẹ con mua nhang. Bà ơi, con vừa cúng trong chùa xong, bây giờ con về rồi nên con không mua nhang được nữa, hay là lần sau con đi con ghé bà con mua nhé. Bà hay ngồi ở đâu? Chỉ con nhất định đi qua, con sẽ ghé mua ủng hộ bà mấy bó luôn. Nghe vậy, bà lão tóc trắng mỉm cười hiền hậu cất lời, mua cũng được, không mua cũng được, cô làm việc thiện nhiều ắt sẽ có quả ngọt. Lão có miếng cẩm thạch này tặng cô, do chúng ta có duyên, cứ đem ngọc đi mài thành cặp nhẫn, tự đoán ni tay của con gái và con rể cô trong tương lai. Người chính nhân ắt sẽ đeo vừa đôi nhẫn, mang lại hạnh phúc cho con gái cô. Trên người con bé có nốt ruồi son ngay mông bên trái. Lời lão nói, cô tin cũng được, mà không tin cũng được. Có duyên, ắt sẽ gặp lại. Mẹ con lo ngắm nghía miếng ngọc, đến khi ngước lên đã không thấy bà lão nữa. Hôm đó mẹ con về nói lại với cha về chuyện bà lão, còn nói với ta rằng cái thai là con gái. Ban đầu ta không tin vào chuyện như vậy, nhưng đến khi sanh con ra, quả thật có một nốt ruồi son ngay mông trái. Cha và mẹ con vừa mừng vừa lo, không biết sau này cuộc đời con có được như bà lão nói hay không, hay là chỉ ngẫu nhiên trùng hợp vậy thôi. Giờ con đã biết đôi nhẫn này quan trọng như thế nào rồi, thì nghe lời cha, con dám thuyết phục chồng con đeo thử vào ngón áp út xem có vừa hay không. Nếu vừa là ý trời, mà không vừa cũng là ý trời, không cãi lại được nha con. Con gái khi gả đi đã là con gái của người ta, không còn được sung sướng như ở nhà mình. Con đừng buồn mà sanh tâm bệnh nha con, lâu lâu về thăm cha là được rồi. Sống một lòng một dạ với chồng con như là mẹ con đã sống hết lòng với cha. Cha dặn con bao nhiêu đó thôi, dẫu có chuyện gì xảy ra vẫn còn cha ở phía sau con. Gả con đi để gán nợ ân tình năm xưa và nợ tiền bạc của mẹ con bà Hoa vay mượn, cha khổ tâm lắm. Hay là thôi không gả nữa nha con, xính lễ cha nhận, cha trả lại hết, chứ nhìn con đi như vậy cha đau lòng quá. Nghe cha cô nói xong, trong lòng cô buồn lắm, không biết sau này có được về thăm nhà thường xuyên nữa không. Nỗi buồn man mác hiện hữu trên gương mặt cô, đôi mắt bồ câu ngấn lệ. Con hiểu cha có nỗi khổ của riêng mình, gả con đi âu cũng là trời định. Con không buồn cha đâu, nếu ở với chồng con không đặng, con xách đồ về nhà ở với cha liền hà. Chứ mình đã nhận lễ của nhà người ta rồi, giờ trả lại kỳ lắm cha, cũng khó ăn khó nói với người ta. Còn qua bên đó biết đâu sau này còn giúp được cho nhà mình nhiều là đằng khác. Nhà họ giàu mà, con không cực khổ đâu cha. Cha đừng có lo cho con mà âu sầu, mẹ con thấy mẹ con buồn cha cho coi. Nụ cười hiền hậu tươi tắn của Ngọc Hân càng khiến cho ông Thành cảm thấy có lỗi với cô nhiều hơn. Nếu khi xưa ông không ngoại tình thì Thanh Hiền đã không bỏ cha con ông mà đi. Cứ tưởng ông rước thêm vợ Hiền về nhà, ai ngờ đâu lại là ác phụ. Mấy năm nay con gái ông chịu khổ nhiều lắm rồi, ông cố gắng làm ăn dành dụm đặng sau này để lại cho Ngọc Hân 9 phần tài sản, còn 1 phần cho mẹ con bà Hoa. Dù sau này chồng Ngọc Hân không yêu thương nó thì nó cũng có nơi để về, có của ăn của để mà lo cho bản thân. Cô thấy trời đã khuya, cha cũng mệt lắm rồi, nếu mà nói nữa chắc là cô khóc mất thôi, cha cô lại thêm buồn. Cô cười tươi rồi nói, cha nhớ giữ gìn sức khỏe của mình nha cha, mai cha cứ ở trong phòng đừng ra tiễn con sợ con kìm lòng không đặng. Cha cũng biết tính con mít ướt, để con dìu cha vào phòng nghỉ ngơi sớm, rồi con về phòng làm cho xong mấy việc dở dang. Mà nói việc thì cũng không có gì quan trọng, chỉ là sắp xếp lại đồ đạc quần áo cần mang theo những gì thôi. Đang gấp đồ thì con Mai lại bù lu bù loa mà đứng ở cửa phòng không chịu vô. Ngọc Hân thấy vậy liền hỏi, Mai, sao vậy em? Sao lại khóc? Ai dám gây chuyện với em nữa hả? Nói cô nghe. Bé Mai nghe cô hỏi lại càng khóc to hơn nữa, nó đi lại gần cô thủ thỉ. Cô hai cho em xin đi theo hầu hạ cô hai với được không? Ở bên đó lạ nước lạ cái, có em cô hai đỡ buồn, đứa nào mà ăn hiếp cô hai em vả cho rớt răng hết. Nha, cô hai, cô cho em đi theo với nha cô. Trời đất, chưa gì mà đòi vả rớt răng con nhà người ta, mà thân hình mình mẻ có chút ép như con nhái. Người ta đụng cái là xỉu mà xạo xạo. Cô cười rồi nói, thôi đi cô nương ơi, ai dám ăn hiếp cô đâu, mà em lo không biết nữa. Em đi theo cô bộ không định lấy chồng luôn hay sao? Con gái phải lấy chồng chứ, không bị dân của chết nhen. Bé Mai nghe cô nói như có ý không cho nó đi theo hầu hạ, liền nằm vạ xuống đất mà khóc, lăn qua lăn lại như múa lửa. Kiểu này nó mà có lấy chồng thì chồng nó khổ tâm đến trầm cảm luôn quá. Thấy vậy cô quát, Mai, cô cho em đi theo mà, em đứng dậy đi, lau sạch cái nền phòng cô rồi, em còn lăn nữa chắc là mòn luôn quá Mai. Lần này tới lượt con nhỏ đứng hình, xong tự nhiên nó ngồi cười như con bệnh, rồi cất giọng lanh lảnh. Vậy tối đến em có được ngủ chung với cô nữa không? Để em mang theo cái gối yêu quý của em mới được. Cô nằm trên giường, em nằm dưới đất vậy cho yên tâm. Ngọc Hân được một phen chấn động mạnh đến hốt hoảng mà vừa cười vừa nói. Trời đất, cô ngủ với chồng cô, sao mà em ngủ chung cho được? Kỳ lắm đa. Con nhỏ vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu được vấn đề gì, nên mặt nó mếu máo như sắp khóc, chập nữa rồi nói tiếp. Cô ơi, có sao đâu, thì cô với cậu ngủ trên giường, em ngủ dưới đất cũng được mà cô, bình thường mà cô. Ngọc Hân nghe xong như muốn phát điên vì độ ngây thơ vô số tội của bé Mai. Cô lắc đầu mà nói, bà cô của tôi ơi, không lẽ cô với cậu làm chuyện vợ chồng rồi em thức dậy nhìn à, mà đòi ngủ chung? Làm chuyện vợ chồng là chuyện gì hả cô? Ôm nhau ngủ sáng mai có em bé là xong thôi mà, có gì bậy bạ đâu. Trời ơi, chắc cô xỉu ngang ở đây luôn quá, đúng ngây thơ khờ khạo thấy ghê. Ai nói với em là ôm nhau ngủ sẽ có em bé? Thì em nghe Vũ Lan nói vậy, Vũ dặn con theo sát cô, mà tối cô cậu ôm nhau ngủ cái là có em bé liền hà. Còn kêu con mua cho cô mấy bộ đồ ngủ giống mỏng mỏng để tối cô nằm ôm cậu cho mát nữa cơ mà. Như sét đánh ngang tai, nghe nó nói mà cô đỏ mặt tức muốn hộc máu, nhưng vẫn phải cố gắng trụ lại để giải thích cho con mẹ nghe, chứ không chắc nó thắc mắc tới sáng luôn quá. Ừ thì ôm nhau là có em bé, nhưng mà không lẽ không ngủ với cô một hôm mà em chịu không nổi à? Em bị nghiền hơi cô rồi hả? Dạ đâu có cô, em ở đâu ngủ cũng được hết á. Nếu mà cô nói vậy thì em cho cô ngủ một bữa với cậu, đặng cô có em bé rồi cô cho em vô ngủ chung nha. Em nói nghe dễ có em bé ghê ha. Thôi được rồi, như lời em nói đi, được chưa? Con Mai chỉ mong chờ tới khúc này, nó nhảy tưng tưng nhìn mẹ phấn khởi ra mặt, rồi nó reo lên. Dạ, quá được luôn ấy chứ. Thôi em đi soạn đồ nha cô. Đồ cưới tối người ta mang tới nhà mình, còn mấy bộ đồ mỏng mỏng bây giờ con đi mua luôn nè, mua 7 sắc cầu vồng cho cô luôn. Nói tới đâu con mắt nó sáng trưng như đèn pha tới đó. Không biết sau này lấy chồng có thay đổi được tánh cả tưng của nó hay không nữa, hoặc là chồng nó phải cả tưng theo nó luôn không chừng. Chẳng bao lâu trời cũng bắt đầu dần khuya. Ở ngoài sân, người ta tấp nập chuẩn bị trang trí lộng lẫy cho nhà cô. Ai cũng muốn làm đẹp nhất cho cô hai của họ hãnh diện, cho nhà trai lé mắt chơi. Tiếng cười nói rộn ràng như chảy hội. Hồi chiều cô có qua từ đường thăm má con bà Hoa. Bà Hoa hối hận lắm, mới có gần một ngày mà xuống chắc trông thấy. Bà ta mong rằng sau này cô không làm khó ba Hạnh, để nó có được cuộc sống bình an. Còn bà ta sẽ toàn tâm lo cho cha cô chu toàn. Thôi cũng được, coi như điều kiện trao đổi chỉ là nếu ba Hạnh gây chuyện với cô trả lại cho bằng đủ. Đến bây giờ cô đã tắm rửa thay đồ đi ngủ. Cô ngắm lại đôi nhẫn rồi ướm thử vào tay mình. Chiếc nhẫn vừa khít với tay cô. Thấy vậy cô tháo ra cất, nhưng tháo hoài không được, nên cô để luôn chắc không có ai để ý đâu. Còn Mai như âm hồn bất tán, ôm nào mền nào gối, rồi xách đồ tùm lum qua phòng cô, nằm ngủ khò khò dưới đất. Thiệt hết cách nói với nó luôn. Cành năm, bé Mai cùng Vũ Lan gọi cô dậy thay đồ, chải tóc, trang điểm cho cô, để kịp nhà trai qua đón. Hôm nay, cô mặc bộ quần áo dài màu đỏ, phía trên được kết ngọc trai theo hình hoa sen trắng, cùng với đôi chim được thêu bằng chỉ màu. Điểm nhấn là tà áo phía sau xòe ra như đuôi chim công. Nhìn cô nhẹ nhàng thoát tục, bé Mai suýt xoa, ái chà chà, cô hai đẹp dữ thần luôn, cậu mà nhìn thấy chắc cậu đơ luôn quá cô. Vũ Lan cũng phụ họa, áo dài cô hai mặc lên đẹp ghê, hòa văn họa tiết sinh động quá, nhất định sau này con tôi nó lấy chồng, tôi nhờ cô hai vẽ vẽ cho thợ may giống vậy quá, nhìn đẹp lắm luôn cô. Dạ, sau này Vũ cứ kêu con làm cho. Cô trả lời vậy thôi, chứ trong lòng đang rối như tơ vò. Lấy chồng mà không biết mặt chồng, nhà chồng như thế nào, cha mẹ chồng khó hay dễ, rồi cha cô phải làm sao khi không có cô bên cạnh. Nhiều đó thôi cũng đủ làm cô phiền lòng, nụ cười trên môi cũng theo đó mà không được tự nhiên nữa. Đang nói chuyện thì nghe tiếng bà Mai mối ngoài sân. Đàn trai qua rước dâu, mọi người tránh ra cho cậu đi rước mở hai, tránh ra nhanh lên, còn đợi chờ gì nữa? Giọng bà mối cứ lanh lảnh vang lên, kéo theo tò mò của mọi người về cậu hai nhà ông hội đồng xuân ấy, trong đó có cả cô. Vũ Lan nghe tiếng bà Mai lật đật xếp đồ, đặng cho con Mai xách theo thấy thương. Mai, mày lại đây phụ Vũ coi sao cứ đứng chơ ra vậy? Mấy cái Vũ dặn mày làm xong chưa? Đầy đủ hết chưa? Mà đi theo cô hai, nhớ làm cô hai nở mày nở mặt, chứ đừng có mẩn biếng mà mang tiếng vạ lây cho cô hai nghe. Vũ biết mày mê trai, nhưng mà đừng có mê quá mà quên luôn cô hai, là Vũ bay qua chặt què cẳng mày luôn đấy. Cái gì cũng phải hỏi ý cô hai, không có tự ý mẩn nha chưa? Lâu lâu Vũ ghé qua chơi, chứ tao mà không đi thăm, chắc tao nhớ cô hai với mày tới mất ngủ luôn quá. Cô hai chịu khó ngồi im xíu, để chờ chút nữa Vũ dắt cô ra nha cô. Có chuyện gì ở bển mà không giải quyết được, cần giúp đỡ, cô hai cho con Mai về báo cái, Vũ kéo Quân qua liền nha cô. Trời ơi, Vũ lo quá cô hai, sao cô cứ bình tĩnh vậy? Ngọc Hân thấy Vũ Lan hấp tấp dặn dò tới lui, mà mỉm cười dịu dàng định trả lời, nhưng lại nghe giọng lành lót của bé Mai. Với cái mặt ngao ngáo ngái ngủ, chuyên gia nhảy vô họng cô ngồi là đây chứ đâu. Trời ơi, con lo hết trơn rồi đó Vũ, còn mua mấy bộ mỏng mỏng hơn tàu lá chuối cho cô hai luôn rồi. Bây giờ Vũ ngồi xuống đợi thấy mặt chú rể đi, còn hóng lắm luôn đa. Nghe tới mặt chú rể, Ngọc Hân cũng nôn nóng hồi hộp, không biết mặt chồng mình ra sao. Cô nghĩ có xấu có đẹp gì thì tính sau trước mắt, phải biết mặt chồng đã cho đỡ bỡ ngỡ. Cả ba người chụm đầu lại với nhau, nhìn lén qua khe cửa, coi bộ háo hức lắm. Còn Mai chỉ hết người này tới người kia, mà toàn là người không, chứ có phải chú rể đâu. Vũ Lan với cô thì thấy thoang thoáng cái xe lăn bằng gỗ, chứ không thấy mặt được. Cứ sắp thấy thì cái bà Mai lại chen lên che mất, làm ba người trong phòng tức anh ách, muốn nhào ra đạp một phát cho bà nằm luôn. Người gì đi cái tướng như con cá dẫy chết, thấy ghê. Đoàn rước dâu tiến vào nhà làm lễ, lúc đó con Mận chạy xuống phòng cô, gọi Vũ Lan ý ới. Vũ Lan ơi, Vũ Lan, Vũ dắt cô hai ra đi, đến giờ lành rồi Vũ ơi. Nghe con Mận nó réo hối, Vũ Lan gấp gáp trả lời, mà cái mặt buồn so. Vũ thở dài, Vũ biết rồi, Vũ ra liền nè. Còn Mai, lấy đồ hết cho cô hai nghen bây. Tao với cô hai ra trước à, mày nhanh nhẹn lên đó, không là người ta bỏ lại cho mày lội bộ, thấy mụ nội luôn đó ta. Nghe Vũ hồ, bé Mai nó chề mỏ chu môi ra, rồi tức tốc gom hết đồ đạc chạy dí theo cô. Nó cũng sợ bị bỏ lắm mà, nó nghĩ từ đây mà đi bộ qua tới bên kia, lạc hai cái chân nó gãy ngang là hết dí theo coi trai được luôn, chắc nó buồn đến chết. Mà ai dè nó lên nhà trên trước cô luôn, nó thấy cậu hai mà nó tặc lưỡi, dụi mắt mấy cái, rồi cảm thán trong lòng. Nền đét ơi, sao mà đẹp trai dữ thần vậy nè, không biết con tim nhỏ bé của cô có chịu nổi không, chứ nó muốn xỉu ngang đây nè. Còn Mận thấy con Mai nhìn lom lom chồng cô hai, nó chọc, này, mày lau nước miếng đi Mai, nó chảy lòng thòng dưới đất dưới kia kìa, thấy mà gớm. Con Mai lật đật lấy tay quẹt tới quẹt lui, không thấy gì, nó quay ra nhìn con Mận một cái sắc lẹm rồi la, mày dám chọc tao hả con Mận kia, tụi nó nhìn tao quá trời kìa, tao quê mày lắm nghe, quê là khó quê à, sau này á tao không thèm về thăm mày luôn nè con. Con Mận nghe xong lè lưỡi ra lêu lêu rồi nói, ai biểu mày mê trai có tiếng chi, tao chọc cho quê sáng mà chịu. Mà cậu hai Tuấn đẹp trai quá mày ơi, cỡ này ăn đứt cậu hai tài rồi bây. Tụi nó gật gù tán thưởng lời con Mận nói, đứa nào cũng thấy cô cậu xứng lứa vừa đôi. Thấy Vũ Lan, tụi nó im bặt mà nhìn cô không chớp mắt. Cô hai của tụi nó đẹp quá đẹp như tiên nữ vậy đó. Tụi nó tự hào lắm, cứ nghênh cái mặt lên với mấy đứa người làm bên nhà trai, nhìn mắc cười dữ lắm. Còn Vũ Lan cũng vừa dẫn cô lên tới nhà trên, nơi mà chồng cô đang đợi. Vừa đặt chân tới cửa, cô được một phen chấn động. Người sắp làm chồng cô, tuy đang ngồi xe lăn, nhưng gương mặt đẹp như tượng tạc, sống mũi cao, đôi mày nghiêm nghị, ngũ quan tinh xảo. Quá đẹp trai luôn, đoán chừng cũng cao mét tám mấy, nếu chân không bị tật, mà cô thì cũng cao mét sáu bảy chưa nhiêu, thôi thì cũng vừa tầm. Cậu Tuấn lúc này nhìn vợ hai của mình mà cười thầm trong lòng, người gì đâu mà suy nghĩ cái gì, hiện hết lên mặt thế kia không biết. Khi về nhà có chống chọi lại mấy bà mẹ chồng, em chồng với vợ cả của cậu cả nổi hay không nữa đây. Ngọc Hân bây giờ đang miệng chữ O, mồm chữ O, chố mắt lên, nhìn người sắp làm chồng mình mà không chớp mắt. Vũ Lan phải khều cô mấy cái, cô mới hoàn hồn mà cụp mắt bổ câu xuống, rồi đỏ mặt e thẹn. Sau khi mọi nghi lễ bên nhà gái đã xong, cô theo cậu Tuấn lên xe ngồi riêng, còn bé Mai đi xe phía sau. Thấy cô ngồi mân mê vạt áo mà không dám ngước lên nhìn mình, cậu lên tiếng hỏi, mợ sợ tôi lắm hay sao mà không dám nhìn tôi vậy? Trời ơi, má ơi, cái giọng trầm trầm, nghe cái sướng ơi là sướng, ai đó cứu cô nhanh đi, chứ không cô mê cậu mất thôi. Cô vẫn cúi mặt, môi thì bặm lại, làm lộ ra hai má núm đồng tiền rất duyên. Cô đang không biết trả lời cậu như thế nào, thì cậu lại cất giọng dịu dàng, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Về làm vợ hai, tôi biết thiệt cho mợ lắm, nhưng mợ ráng chịu thiệt một thời gian, biết thân biết phận, sống an nhàn, bình yên. Ủa này, là đang dặn dò cô hay là đang răn đe dạy dỗ? Thấy mà ghét, chưa gì đã lên giọng. Đã vậy cô trả lời lại giọng ngang phè. Dạ tôi biết rồi, cậu không cần phải lo cho tôi đâu, thân phận tôi thấp bé lắm cậu. Nghe cô trả lời với biểu cảm không bằng lòng, cậu Tuấn cất lời thêm lần nữa, nhưng lần này trong lời nói của cậu toát lên ý trêu chọc. Ai nói tôi lo cho mợ? Mợ suy diễn dữ đa, hay là mợ mê tôi rồi phải không? Mợ nói đi, mợ mê tôi hả mợ? Nhìn vẻ đáng yêu của cô nên cậu muốn chọc cô thêm vài ba câu nữa để xem cô phản ứng thế nào. Cậu đang rất mong chờ. Ngọc Hân bặm môi phồng má lên, nhìn coi bộ đúng kiểu bị nói trúng tim đen mà đáp lời. Bộ tôi nói vậy là tôi mê cậu à? Chẳng qua cậu đẹp hơn tôi có chút xíu thôi, chứ cũng bình thường thôi mà. Khen tôi như vậy mà mợ còn nói mợ không mê tôi, mợ xạo quá đó đa. Trời đất ơi, cô tức mà không thể nói được thành câu, mà lắp bắp khuôn miệng xinh xắn. Cậu, tôi làm sao mà mợ cứ cầu cậu hoài vậy? Có gì nói đi chứ, tôi đang chờ mợ trả lời đây. Lúc này cậu mắc cười lắm rồi, nhưng ráng nhịn để nghe cô trả lời. Còn Ngọc Hân thì mắc cỡ đến đỏ mặt bừng bừng, làm cho cô càng thêm xinh đẹp. Cô nghĩ ở nhà cô không ai là đối thủ, nhưng bây giờ ở trước mặt cậu Tuấn cô lại lép vế thấy rõ, nên cô liền lảng sang chuyện khác, lật mạch nhanh hơn lật bánh tráng. Tôi nghe người ta nói cậu nhậu nhẹt lung lắm đa, mà chị cả không nói gì cậu hết hay sao? Thường cậu uống một mình hay uống với ai? Nếu mà cậu uống một mình thì sau này tôi uống với cậu. Tôi uống cũng khá lắm chứ không phải yếu yếu đâu. Ngọc Hân nói với cái mặt cao ngạo, đầy vẻ tự hào về tiểu lượng của mình. Ở nhà cô, anh Dậu thằng Tí uống còn không lại cô luôn nữa cơ mà. Còn cậu lại được một trận cười đến rung người, ngay cả anh Năm tài xế cũng phải bật cười vì mợ hai của mình. Cậu cất giọng trầm ấm mà hỏi, mợ học ai mà rủ chồng mình nhậu chung vậy? Ai đời đàn bà con gái lại uống rượu bao giờ? Mợ bị nghiện rượu hả? Ngọc Hân vẫn ngây ngô mà trả lời thành thật. Bình thường cô hay nói con Mai ngây thơ, nhưng hôm nay cô lại làm con Kiều non vô tội, bị cậu vờn qua vờn lại mà không hay biết. Sao hai người cười tôi? Tôi nói thiệt mà, tôi uống được nhiều lắm, chừng 3-4 lít tôi mới say. Nhà tôi nấu rượu bán lên huyện đó, nên tôi uống được chút chút, chứ không có nghiện như cậu đâu. Cậu Tuấn nghe chỉ cười, chứ không nói, nhưng còn anh Năm tài xế thì nghĩ thầm trong bụng. Rượu mà uống chừng 3-4 lít mới say, thì có nước làm ma men, mợ hai ơi. Chuyến này cậu hai có đối thủ rồi đa. Nhìn mợ hai vậy chứ cũng không phải dạng vừa. Trước lúc qua rước mợ hai thì cậu đã cho người điều tra mợ, biết được mợ thông minh tháo vát, lại cương trực mà hóa dữ thành lành, hóa thù thành bạn. Thật sự anh Năm nể lắm, chỉ mong mợ hai về đến nhà đủ thông minh và đối chọi với cái lũ người độc ác kia. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu Tuấn liền nói, mợ về đến nhà, ngoài tôi, anh Năm, thằng Tính và con bé người làm mợ mang theo thì mợ không được tin ai hết. Nhà tôi phức tạp lắm, mợ cẩn thận thì vẫn hơn. Thấy cậu dặn dò như vậy, cô cũng biết sơ sơ lý do rồi. Cánh cửa hào môn không có tranh giành mới lạ. Cô gật đầu nói nhỏ nhẹ đáp lời cậu. Dạ, em biết rồi cậu, em nghe theo cậu. Sao xưng em với tôi vậy mợ, không giống như ở nhà tôi, mà nghe cũng hay hay. Thôi mợ cứ xưng vậy đi cũng được, ai hỏi thì nói tôi biểu mợ xưng như vậy. Cậu làm bộ thắc mắc vậy thôi, chứ trong lòng cậu đang sướng lân lân, thích thú mà cười đến nỗi không khép được khuôn miệng luôn. Thấy cậu cười, nụ cười tỏa nắng làm cô cũng ngây người. Chợt cô nhớ chuyện đến gặp Nhẫn, muốn dụ người khác phải lựa lúc người ta vui vẻ là chuyện gì cũng xong. Cô làm mặt ngây thơ vô số tội, lại thêm chất giọng nhẹ nhàng, nhìn cậu bằng ánh mắt thật trìu mến mà nói, dạ, mà cậu ơi, em có chiếc nhẫn do má em để lại, cậu đeo thử xem có vừa không nha cậu, của hồi môn của em đó đa. Cậu Tuấn nghe cô nói vậy mà vui vẻ đưa tay ra trước mặt cho Ngọc Hân đeo nhẫn, vì cậu nhìn thấy ở tay cô cũng đang có một chiếc nhẫn y đúc như vậy nên cậu mới không hỏi. Nhưng còn anh Năm tài xế cản lại với vẻ mặt nghiêm giọng nói, mợ hai, mợ cho tôi thử trước đi, đó giờ cậu hai dễ bệnh nên không đeo bậy bạ được đâu. Anh Năm vì lo sợ cho cậu, lỡ cậu đeo xong bị bùa ngải gì giống mợ hai lớn và bà cả từng hại cậu, chắc anh Năm đền hết cái mạng cũng không rửa được hết tội. Cô nghe anh Năm nói thấy vậy cũng có lý, nhưng cô lo anh Năm đeo vào được mà không tháo ra được nên cô nói, nè, anh đeo thử đi, nếu mà không tháo ra được thì về đến nhà tôi lấy xà bông tháo ra cho, vì nhẫn này là một cặp, hồi tối tôi đeo thử nhưng tháo mãi không ra đây nè. Vừa nói cô vừa đưa bàn tay ra cho cậu và anh Năm nhìn. Cậu thấy ánh sáng nhàn nhạt của chiếc nhẫn mà lấy làm lạ, chẳng lẽ nhẫn tròn trù. Anh Năm lấy nhẫn đeo vào xong tháo ra bình thường, kèm theo nét mặt không tin lời Ngọc Hân rồi nói, nè mợ hai, tôi tháo ra bình thường hả? Đâu, mợ đeo cho cậu thử coi vừa không, chứ tay cậu nhỏ hơn tôi mà chắc rộng á mợ. Cô cũng hồi hộp dữ lắm, không biết cô có đeo vừa tay cậu không nữa. Nếu không vừa thì cô phải làm sao? Không lẽ mình cô đeo một chiếc nhẫn như vậy thì kỳ lắm. Còn nếu vừa thì cô đối mặt với cậu như thế nào bây giờ? Cô trả lời anh Năm mà cái tay cầm chiếc nhẫn cứ run run. Ừa, để tôi đeo thử cho cậu coi sao. Anh Năm chạy từ từ thôi nha, đợi tôi đeo xong cho cậu rồi chạy tiếp, chứ để rớt kiếm cực lắm đa. Nói rồi Ngọc Hân nắm lấy tay cậu mà như có dòng điện xẹt ngang qua. Tay gì mà mềm mại như tay con gái, ai cũng đinh ninh rộng là rộng thế, nhưng chiếc nhẫn vừa chạm vào đã nhỏ lại, vừa khít với tay cậu, có tháo ra cũng không được. Anh Năm thấy vậy hốt hoảng, trời đất, sao lạ vậy nè, sao nó dính luôn được hay vậy hai mợ hai. Còn cậu như đã hiểu ra vấn đề, nhìn cô mà nói, đây là Ngọc tự ý chọn chủ, mợ có biết vì sao không? Nghe cậu hỏi, cô liền kể lại chuyện cha cô nói cho cô nghe về đôi nhẫn ngọc. Cậu mỉm cười, trong lòng nghĩ nếu đã là duyên thì cản cũng không được, nhưng cậu vẫn muốn trêu cô thêm một chút nữa. Cậu thích nhìn cái mặt tức giận của cô, tuy mới gặp cô nhưng cậu lại có cảm giác ấm áp không thể nói thành lời. Cơ thể này cũng không bài xích đối với cô như là đối với Thanh Nga, vợ cả của cậu. Cậu nhìn thẳng mặt cô mà nói, vậy nếu tôi không phải chồng mợ thì chiếc nhẫn này có vừa không? Ngọc Hân nghe cậu hỏi mà chửi đồng trong lòng cậu, ngu ơi là ngu. Rồi cô lắc đầu thở dài ra một hơi mà không biết rằng mọi hành động của cô đều đã lọt vào mắt cậu. Cô trả lời, bộ cậu không thấy anh Năm đeo không vừa mà cậu đeo cái là vừa như in hả? Tại cậu là chồng em chứ sao nữa mà hỏi hoài, cậu bị ngốc hay sao mà nhìn vậy cũng không biết nữa. Cậu bật cười ha ha, mặc kệ cô đang ngồi ngẩn tỏ te mà bực dọc. Xe vừa đúng lúc dừng trước sân nhà ông Hội Đồng Xuân, cái nhà lộng lẫy dữ lắm. Bước đến phía trong nhà, Ngọc Hân lại há hốc mồm một lần nữa, đồ nội thất toàn đồ gỗ quý không thôi. Cậu dẫn lên nhà trên, nơi mà má ba đang chờ sẵn ở đó. Cô đẩy xe, còn cậu chỉ đường quẹo chừng 4 cái cua mới tới được nhà trên. Từ lúc vô nhà, cậu im lặng, nghiêm nghị lạnh lùng lắm, đứng gần cũng thấy lạnh người, chứ không có ấm áp như lúc trên xe. Thấy cô và cậu đã tới nhà trên, ai cũng bất ngờ với gương mặt đẹp sắc sảo của cô. riêng chỉ có một ánh mắt chán ghét, thù địch dõi theo cô từ lúc cô bước chân vào cửa. Bà Ba, má nhỏ của cậu Tuấn, đứng dậy nhìn cô, bà mỉm cười hiền hậu, bước chân vào nhà hội đồng. Làm dâu nhà hội đồng thân phận cao quý nên biết cách mà cư xử sống đúng phận với nhà chồng. Má là má Ba nhà này, sau này có gì không hiểu con cứ tới phòng má dạy cho. Còn bây giờ con về phòng nghỉ ngơi đi, sớm mai canh năm lên ra mắt vái lại tổ tiên xin nhập gia. Đến lúc này cô cúi mặt xuống giả một tiếng rồi bước tới gần bà Ba hơn một chút. Con Tâm đâu rồi? Bây ra đây đưa mợ hai nhỏ xuống phòng đi bây. Dạ. Từ phía trong nhà, một thân ảnh nhỏ nhắn nhắm chừng chạc tuổi bé Mai chạy ồ ra. Thấy cô, nó gật đầu thưa một tiếng mợ hai nhỏ, xong lại quay sang má Ba nói, thưa bà Ba, con đưa mợ xuống phòng trước nha. Má Ba nhìn cô gật đầu đồng ý. Ừ, bây đưa mợ hai nhỏ xuống phòng đi. Nhớ chỉ cho mợ buồng trên, buồng dưới, nhà bếp, từ đường, đặng mai mợ mày không bị lạc. Rồi bây coi xuống dưới nhà phụ làm cơm với thím Tám, đem vào phòng cho mợ dùng. Hôm nay nhà đi hết rồi, không còn ai đâu, dọn lên chi cho mắc công. Mà hai Tuấn dắt con nhỏ vô đây, xong rồi lại chạy đi đâu rồi không biết. Bà nắm tay cô an ủi, thôi con kệ nó, vô trong nghỉ ngơi đi. Đi đường xa mệt lắm rồi đúng không? Hôm nay ngủ sớm một bữa cho khỏe người, chuyện gì cứ để mai tính. Cô cúi đầu thưa dạ má một tiếng, rồi bước theo sau con Tâm đi xuống phòng. Nó dắt cô đi đủ đúng một vòng. Nhà gì đâu rộng quá, đi mỏi nhừ cả chân. Phòng của cô nằm ở buồng dưới, vì buồng trên chỉ vợ lớn mới được ở. Mợ hai nhỏ nghỉ ngơi đi, con đi phụ làm cơm cho mợ dùng. Bữa nay mợ mới về nên con đãi mợ món tủ của con luôn, mợ chịu không? Cô nhìn nó cười trìu mến hỏi, món tủ của em hả? Món gì vậy ta? Con Tâm hào hứng trưng lên cái mặt tự tin mà nói, dạ, cá kho tộ với canh chua bông xua đũa đó cô, ngon nhức nách luôn, con đi nha mợ. Cô kéo tay nó lại hỏi nhỏ, em tên gì? Dạ, em tên Tâm. Mà cô sao kêu con là em, con nghe lạ quá, không có quen cái lỗ tai gì hết trơn. Mấy bà mấy mợ nhà này mà đâu có xưng với con vậy đâu. Nó nhìn ráo rác kéo cô lại nói nhỏ, mấy người đó chảnh lắm mà hách dịch nữa, lạng quạng bị đánh tuột cái quần luôn đó mợ, mợ cẩn thận nha mợ. Cô gật đầu hỏi tiếp, nhà có mấy anh em Tâm, với lại người làm nữa, em nói sơ sơ cho mợ nghe được không? Ủa, bộ cậu không có nói cho mợ nghe hả? Cô gật đầu cái rụp rồi nói, chưa, cậu chỉ nói tên em, thằng Tính với bà Ba thôi hả? Dạ, nhà này tổng cộng có 5 người, cậu cả, cậu hai, cậu ba, cô tư, cậu năm. Cậu cả có 2 vợ rồi, mợ Nguyệt với mợ Trang, mà chưa mợ nào có con hết. Còn cậu hai cũng có 2 vợ luôn, mợ Nga mới rước mợ về là 2 nè. Cậu ba, cô tư, cậu năm thì chưa có ai lập gia đình á cô? Chủ trà, nhà gì mà đông con dữ thần. Ngoài ra còn có ông chủ, bà cả, bà ba nữa mợ. Cô ngạc nhiên hỏi, có bà cả, bà ba, vậy còn bà hai đâu em? Còn Tâm lắc đầu lia lịa, dạ, cái đó con hổng có biết nữa. Có gì mợ hỏi cậu thử coi, chứ còn bó cẳng mợ ạ. Thấy nó không biết, cô cũng không hỏi nữa mà kêu nó. Thôi được rồi, em chạy xuống nhà dưới làm mấy món tủ của em cho mợ ăn đi, mợ đói bụng lắm rồi nè. Mà em hỏi dùm mợ xem, con bé Mai người mợ dẫn theo qua đây ở đâu rồi dùm mợ nha. Nãy mợ đi xe riêng nên không biết nó ở đâu nữa rồi. Tên Mai, người ốm nhom, tướng nhỏ con đúng không mợ? Con thấy anh Năm dắt nó xuống phòng thím Tám rồi á mợ. Thôi con đi nghe mợ, chứ để hồi mợ đói mợ xỉu cái, cậu là còn thấy tía má con luôn. Con Tâm vừa chạy ù đi, cô bước ra đóng cửa rồi đi tắm, chứ mặc áo dài cả ngày rồi, hồi muốn chết. Vô tới phòng tắm, cởi đồ ra tắm hết xong xuôi, cô mới nhớ là con Mai nó cầm vali đồ hết trơn, bây giờ lấy đồ đâu ra mà mặc. Cô đang suy nghĩ định bụng ở chuồng chạy ra ngoài, lấy cái mền quấn rô, rồi đợi con Tâm mang cơm lên, nhờ nó lấy quần áo. Cánh cửa phòng tắm vừa mở ra, cô giật mình hốt hoảng la lên, cậu hai! Cậu Tuấn biết mình vô ý nên vội vàng nhắm chặt mắt lại, đợi cô đóng cửa phòng tắm. Mà cậu đã thấy được cái gì ngoài đôi gò bồng đào kia đâu cơ chứ? Lần đầu tiên cậu thấy tận mắt mà không vướng lớp vải mỏng nào. Chứ lúc ba má cậu mang Thanh Nga về nhà, cô ta nằm lì ở phòng cậu, trên người có mặc một lớp áo mỏng. Cậu chỉ thấy cái đó nó nhô cao rồi đuổi cô ả đi mãi. Đến bây giờ cậu chưa từng đụng vào người ả dù chỉ một lần. Các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện